Chương 856, cái này thuộc về trước khi cưới tài sản. Lưu Húc không cần nghĩ cũng biết, Tôn Vận vì sao đột nhiên lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn dùn người một cái, tránh thoát phía sau tây trang hộ vệ nắm tay. Lưu Húc ngũ chỉ nhanh như tia chớp hướng về phía trước vương, một nắm chặt tây trang này bảo tiêu thủ đoạn, ngón giữa cùng trên ngón trỏ dưới trả sát di chuyển, trong nháy mắt chính là bo tờ ga y tây trang này hộ vệ thủ đoạn. A thê lương tiếng kêu đau từ sau lưng tây trang hộ vệ trong miệng truyền ra. Đúng lúc này, cái kia Tôn Vận đã là mượn cơ hội này chạy tới cửa phòng làm việc chỗ, mắt thấy chính là muốn tông cửa xông ra. Lưu Húc chân trái phía sau đánh, một cước chính là đạp trúng phía sau tây trang hộ vệ bắp đùi, tây trang bảo tiêu nửa người dưới nhất thời bay lên. Hắn một tay nắm tây trang này hộ vệ áo, hào mạnh mẽ về phía Tôn Vận phương hướng ném mạnh đi. Ở phòng làm việc mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Tôn Vận liền mang tây trang bảo tiêu cùng nhau phá vỡ phòng làm việc đại môn. Kèm theo cái kia bay tán loạn vụn gỗ, là Tôn Vận cái kia giống như giết heo gào thét âm thanh. Một cái khác bảo tiêu, ở Lưu Húc lạnh lẽo ẩn hàm sát khí ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, cực kỳ không có đạo đức nghề nghiệp, buông xuống giơ lên thật cao nằm đấm, thối lui đến Tôn Vận bọn họ bên kia. Đúng lúc này, một đám chế phục bảo an vọt vào, có vài tên bảo an hướng về Lưu Húc vọt tới, hiển nhiên là bị Lưu Húc trở thành dương oánh trong điện thoại người gây chuyện. Mấy người các ngươi, mau dừng lại, gây chuyện là Tôn Vận không phải Lưu tiên sinh. Phúc Ba vội vàng ngăn lại mấy cái hướng về Lưu Húc phóng đi bảo an. Nói đùa, không nói Lưu Húc mặc dù sẽ trở thành dương oánh chồng, chỉ bằng vào vừa rồi Lưu Húc cái kia xuất thủ sắc bén cảm giác, Phúc Ba cũng không dám để mấy cái này bảo tiêu tiến lên. Một phần vạn Lưu Húc báo nổi, đem mấy cái này bảo an đả thương, bỏ tiền cũng đều là dương thị. Món nợ này, Phúc Ba lại làm sao không biết coi là đâu đem Tôn Vận mang đi, từ nay về sau, cấm Tôn Vận bước vào công ty một bước. Dương oánh lúc này đã là đứng dậy. Chứng ông tựa như yêu kiểu trên mặt sát khí tràn ngập. Tuy là Dương Oánh trong miệng nói là Tôn Vận, thế nhưng, Oánh Ngọc chân mềm phấn trang điểm bên trên, vẻ này ẩn mà không tiêu tan sát khí cũng là chân chân thực thực ngưng tụ ở tại Lưu Húc trên người. Xem ra, đối với phía trước gương vai bị kéo một chuyện, Dương Oánh oán khí rất lớn a, một đám bảo an cũng là cảm thấy bầu không khí không đúng, nhất thời theo lời mà đi, kéo đi Tôn Vận mấy người. Phúc Bá cũng là lặng yên tối lui, bên trong phòng làm việc lần nữa chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Dương Oánh hai người. Ha ha, cái này, lập tức phải kết hôn rồi đúng không này, môn ngươi không sẽ là để cho ta đền đúng không, nếu không có chuyện gì, bắt ta liền cáo từ trước ga cảm giác được nữ nhân sắc khí, Lưu Húc có điểm tâm hoảng sợ, vẫn là quyết định tẩu vi thượng sách. Dương Ánh liếc mắt một cái phá toái cửa gỗ, nói ra một câu kèm chút để Lưu Húc hộc máu. Lúc đầu không có ý định để cho ngươi bồi, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Nếu như là sau khi kết hôn, ta quả thực sẽ không để cho ngươi bồi, thế nhưng, bây giờ là kết hôn phía trước. Cái này thuộc về trước khi cưới tài sản, cho nên, thường tiền A ở Dương Oánh mãn hàm sát khí nhìn kỹ phía dưới, Lưu Húc khuyên cắn mãi, lại là cầu xin tha thứ, lại là chơi xấu, mới đưa bồi thường một chuyện đẻ xuống. Bồi thường chuyện, Dương Oánh không có buông tha Lưu Húc ý tứ. Về sau, không có ta cho phép, không cho phép tùy tiện cùng người ta nói quan hệ của chúng ta. Còn có, đem ngươi trong đầu những cái này chiếm tiện nghi tư tưởng nhất tịnh thanh không, ở có cùng loại mới vừa cử động. Ta không dám hứa chắc có thể hay không một cước đem ngươi đạp xuống dưới lầu. Nhìn tinh này trí như ngọc điêu khắc, cũng là mãn hàm sát khí khuôn mặt, Lưu Húc lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp, ngược lại không phải Lưu Húc sợ Dương Oánh, thật sự là không cần phải cùng dưới cơn thịnh nộ Dương Oánh tích cực. Mắt thấy Lưu Húc gật đầu, Dương Oánh nhỏ bé gật đầu, nói, chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản dẫn theo sao? Lưu Húc sửng sốt, không nói lắc đầu ngẫu, nói, không có. Đầu tiên, ta cũng không biết ngươi tới tìm ta là đàm luận chuyện kết hôn. Người nào chỉnh thiên rảnh rỗi không có chuyện gì đem hộ khẩu bản mang trên người a? Thứ nhì, hội đồng quản trị không phải hai ngày sau mới có triệu khai nha, ta lại chạy không phải đi nơi nào, không cần gấp gáp như vậy gả cho ta đi chứng minh nhân dân ngược lại là ở trên người. Thế nhưng người nào không có việc gì đem hộ khẩu bản thả trên người? Lưu Húc nói đúng là để ý, Dương Ánh cũng không cách nào phản bác, trong trẻo lạnh lùng. Con ngươi ở Lưu Húc trên người quét một vòng. Không mang sẽ không mang, nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Bất quá. Đối với Lưu Húc câu nói sau cùng, Dương Oánh hiển nhiên là không thế nào quan tâm. Xem ra ngươi người này không chỉ là có điểm sắc, tự luyến trình độ cũng rất cao. Ngày mai là xạ tốt đầy, ngươi thấy cho chúng ta đi đăng ký kết hôn sẽ có người chiêu đài chúng ta nha, đi giúp ta thủ dưới cửa ta một cái, ta thay quần áo khác, chờ sau đó chúng ta đi nhà ngươi cầm ngươi hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân. Dương Oánh vẫn là bộ kia lãnh đạo giống như nghìn năm hàn băng biểu tình, thế nhưng... Lưu Húc hay là đang nàng ấy rảo đẹp gương mặt của bên trên đã nhận ra một tia nhỏ không thể thấy đỏ ửng. Lưu Húc thân thể khẽ cong, một tay rạch một cái, làm ra một cái tiêu chuẩn phục vụ lễ, nói, phi thường vui vì lao bà đại nhân phục vụ. Nói xong, Lưu Húc xoay người sang chỗ khác, đi tới cửa, bày ra một cái tư thế, nghiêm nhiên như một cái môn thần. Dương Ánh cũng lười lại đi quản Lưu Húc, đi thẳng tới tủ quần áo chỗ, kéo ra tủ quần áo, mượn kéo ra cửa tủ quần áo, bắt đầu thay quần áo. Lưu Húc khi nghe thấy quỹ cửa mở ra thanh âm sau đó, chính là lặng lẽ quay người sang tới, bất quá, Dương Ánh có cửa tủ ngăn cản hắn khó có thể nhìn thấy nàng thay y phục tình cảnh. Chỉ nhìn thấy, cặp kia êm dịu tinh xảo chân ngọc cùng với một ít tiết tuyết trắng đùi đẹp. Có thể là bởi vì Lưu Húc ở cửa nguyên nhân, Dương Ánh thay quần áo tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ dùng hơn 10 phút chính là đổi xong. Hơi lộ ra trong suốt thêm không mất sờ 2 lít nguyên tố quần áo trong, mang theo vài phần phục cổ phong vị nhạt ra sắc 7 phần khố, chân đạp một đôi thủy tinh khuynh hướng cảm xúc giày cao gót, đem cái kia có lồi có lõm linh lung thân thể hoàn mỹ hiển lộ ra. Bơ tay rạch một cái, vẩy mực tựa như tóc đen tóc dài bị phù long chắp sau lưng, lộ ra trắng như tuyết cổ trắng cùng với gò đồng đảo cửa mảng lớn tuyết bạch da thịt. Thời khắc này Dương Oánh không đề cập tới cái kia như cũ băng hàn mặt cười, thật sự là phá lệ mê người. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.